chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3826, chương 3736, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Trời chiều là tuyệt vời, chỉ tiếc gần hoàng hôn, Vương Đại Đông lúc này mở mắt ra, Hắc Tịch mặt rồng cười, hỏi, Đông ca, ta cái này cường độ còn rộng rãi lấy đi. Vương Đại Đông mặt đen lên gật gật đầu. Cái này hắc gà vì làm hắn vui lòng đã ngay cả mình long cách đều không muốn. Hắc Tịch nghe vậy, vui mừng nhướng mày, vừa vò lấy long chảo. Khom người hỏi, đã dạng này, cái kia tổ long chỗ đó. Ngươi nhìn, Vương Đại Đông đưa tay đánh gãy nó lời nói. Hắc Tịch tâm tư gì hắn tâm lý nhất thanh nhị sở. Ngươi đừng đánh ta chủ ý. Ta là cái gì cũng sẽ không nói. Hắc Tịch trên mặt lóe qua một chút tức giận. Hắn meo, lão tử cũng không tin tiểu tử này khó chơi. Nó thầm nghĩ trong lòng. Lại nịnh nọt, cười nói. Đã Đông ca còn chưa nghĩ ra. Vậy thì chờ một chút. Vương Đại Đông trắng Hắc Tịch liếc một chút. Thật không biết con rồng già này đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc. Không để ý tới nó. Vương Đại Đông lật tay, đem gốc cây kia tại Vân Đính trong thiên cung được đến Tử Tiêu Thần Mộc lấy ra. Tử Tiêu Thần Mộc xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Thánh Long ao nhân tiện nói vận tràn ngập, một cỗ độ dày đặc dị hương trải rộng ra, hít một hơi khiến người tinh thần gấp trăm lần. Lúc này, Vương Đại Đông bên cạnh màu trắng kén lớn bên trong xuất hiện một cái áo trắng mỹ nam tử. Thu hoạch rất tốt a, Tề Bạch Y ngáp nói ra, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Tề tiền bối, Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn lấy Tề Bạch Y, ngài làm sao tỉnh? Một bên Hắc Tịch trông thấy Tề Bạch Y lúc lại ngay cả bận bịu xông vào Vương Đại Đông mờ u bàn tay, không ta ném, thật đúng là Diêm Quân, ta mẹ nó, đây chính là thành danh đã lâu lão đại. Nó tại Vương Đại Đông mờ u bàn tay bên trong thế giới màu trắng bên trong ôm đầu nằm sấp run lẩy bẩy. Nhìn lấy rất đáng thương bộ dáng, Tề Bạch Y mặt sạm lại, chỉ mình hỏi Vương Đại Đông, ta có đáng sợ sao như vậy? Vương Đại Đông chê cười nói, nào có, cái kia gia hỏa trông thấy ngươi về sau, đối với mình nhan trị cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Tề Bạch Y đắc ý cười nói, bổn tọa nhan trị tại toàn vũ trụ đây chính là nổi danh soái. Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy. Tề Bạch Y thì lại thụ bên cạnh cái kia khỏa Tử Tiêu Thần Mộc nói ra. Cái này Tử Tiêu Thần Mộc cực kỳ khó được. Liền nào đó đều đỏ mắt a. Vương Đại Đông đôi mắt quay tròn nói chuyển động. Tề tiền bối, ngươi muốn là ưa thích. Hai chúng ta có thể trao đổi a. Tại thế giới màu trắng Hắc Tịch nghe vậy, lúc này thì mắt trợn tròn. Cái này Vương lột ra sọ não có phải hay không tú đậu? Chân quý như vậy, Tử Tiêu Thần Mộc lại muốn cùng người trao đổi. Thật sự là ngu xuẩn. Hắc Tịch cái này trong lòng oán thầm nói, vẫn như cũ không dám lên tiếng. Tề Bạch Y cái này lão đại, nó không dám chọc. Tề Bạch Y sững sờ. Nghĩ đến cùng Vương Đại Đông lớn lên giống vị kia, lắc lắc đầu nói, bổn tọa trên thân không có chờ giá trị bảo bối cùng ngươi đổi. Ngược lại là phải giống như ngươi muốn điểm đồ vật. Hắn lăng không nhất chỉ, Vương Đại Đông trên thân dưỡng kiếm hồ lô thì bay ra ngoài. Theo hồ lô miệng bên trong bay ra vài giọt tạo hóa thần nhũ cùng sinh sinh tạo hóa không diệt chi. Dịch. Hắc Tịch nhìn đến là trợn mắt hốc mồm, nào đó tạo hóa thần nhũ cùng sinh sinh tạo hóa không diệt chi dịch. Hắc Tịch đó là một cái bi phẫn, thế nhưng là không biết sao Vương lột ra cái này kéo quá keo kiệt. Vương Đại Đông cũng nhìn ngốc, không nghĩ tới Tề Bạch Y cái mũi thế mà như vậy nhạy bén. Tề Bạch Y đem không trung dưỡng kiếm hồ lô ném cho Vương Đại Đông. Cười nói. Cái này sinh sinh tạo hóa không diệt chi dịch cùng tạo hóa thần nhũ ta không biết lấy không ngươi. Ta tại đưa ngươi một trận cơ duyên. Nghe đến cơ duyên hai chữ, Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên. Còn có 3 tháng, ta muốn về địa ngục một chuyến. Đến thời điểm mang theo ngươi đi. Vương Đại Đông nhíu mày. Mã Diện pháp thân bị chính mình phân thân một bàn tay đập không? Cái này nhân quả xem như kết xuống. Chính mình muốn là đi địa ngục gặp phải Mã Diện lời nói. Mã Diện nói không chắc sẽ đem mình kéo. Gặp Vương Đại Đông chần chờ. Tề Bạch Y vỗ bả vai hắn nói ra. Ngươi yên tâm, bổn tọa bảo kê ngươi. Vương Đại Đông vô cùng cảm động. Có Tề Bạch Y câu nói này. Nghiêu đầu Mã Diện tính toán cái lông gà. Đi, Vương Đại Đông cười nói. Tề Bạch Y gật đầu. Lại đánh ngáp một cái. Vậy dạng này nói tốt. 3 tháng gặp, ta đang ngủ ngủ. Vây chết. Nói xong, Tề Bạch Y nhất thời thì trở lại kén ngọc bên trong. Bạch, Hắc Tịch lập tức xuất hiện. U oán nhìn lấy Vương Đại Đông. Đông ca, một tiếng này Đông ca kêu Vương Đại Đông lên cả người nổi da gà. Thật dễ nói chuyện, Vương Đại Đông đánh lấy dùng mình nói ra. Hắc Tịch trong chớp mắt, tựa như một cái oán phụ một dạng. Đông ca, có thể tại cho ta một giọt tạo hóa thần nhũ sao? Nằm mơ, Vương Đại Đông mặt đen. 10 giọt sinh sinh tạo hóa không diệt chi dịch đâu. Không có. 5 giọt. Không có. 3 giọt. Lan. 1 giọt. Ta cầu ngươi. Vương Đại Đông đi ở phía trước. Hắc Tịch ủy khuất ôm lấy Vương Đại Đông một cái chân. Không có. Vương Đại Đông vô cùng lạnh lùng nói. Phí sức kéo lấy biến thành người lớn nhỏ Hắc Tịch đi đường. Đi vào cửa nhà. Phát hiện có chiếc màu đen Bentley ngừng tại cửa ra vào. Một người trung niên đứng tại cửa ra vào. Cười tại nói chuyện với Lâm Thi Nghiên. Người trung niên này trên thân mang theo cấp trên khí thế. Quan trọng vẫn là cổ võ giả. Vương Đại Đông cau mày tiến lên. Lâm Thi Nghiên trông thấy Vương Đại Đông trở về. Đối với người trung niên kia nói ra. Hắn trở về. Trung niên nhân quay đầu. Trong lòng giật mình, lấy hắn thực lực thế mà không có phát hiện Vương Đại Đông là như thế nào xuất hiện tại hắn phụ cận. Vương Đại Đông, cửu ngưỡng đại danh, trung niên nhân vươn tay lộ ra ấm áp nụ cười. Vương Đại Đông không có thân thủ, một bộ kiêu căng bộ dáng. Đại thúc, có việc nói thẳng đi. Trung niên nhân trên mặt lóe qua một tia lãnh ý, rút về tay cười nói. Vương huynh đệ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Có người muốn giết ngươi. Vương Đại Đông nhìn Lâm Thi Nghiên liếc một chút. Lão bà, ngươi đi về trước. Ta cùng vị đại thúc này nói một chút. Lâm Thi Nghiên nhìn hai người liếc một chút sau xoay người. Lại, Vương Đại Đông lạnh như băng nhìn trước mắt người trung niên này. Trung niên nhân lần nữa vươn tay. Cười nói, bỉ nhân lỗ rõ ràng hàn, lỗ rõ ràng hàn, Vương Đại Đông nhíu mày, thật sự là không có gì ấn tượng, có điều hắn vẫn là cùng đối phương nắm một ra tay. Nói đi, ngươi có ý gì? Vương Đại Đông cũng sẽ không ngốc đến nhận làm người ta hội hảo tâm nói với chính mình có người. Muốn giết hắn, lỗ rõ ràng hàn đem Vương Đại Đông mời lên xe. Vương Đại Đông cũng không sợ lỗ rõ ràng hàn làm cái gì tiểu động tác. Trực tiếp lên xe, sau khi lên xe lỗ rõ ràng hàn mới lên tiếng. Hiện tại toàn bộ cổ võ giới đều biết ngươi là cái cuối cùng ra Vân Đính Thiên Cung. Có không ít người đã để mắt tới ngươi. Vương Đại Đông mặt không đổi sắc. Hắn biết sẽ có đuôi mù người để mắt tới chính mình. Nhưng lỗ rõ ràng hàn hội quang minh chính đại đến nói cho hắn biết. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Ta biết ngươi bối cảnh không đơn giản. Cho nên muốn hợp tác với ngươi. Chúng ta 7, 3 thành. Ngươi điều tra ta. Vương Đại Đông lạnh lùng nhìn lấy lỗ rõ ràng hàn. Lỗ rõ ràng hàn trong lòng máy động. Có loại bị mãnh thú nhìn chằm chằm cảm giác. Hắn ngăn chặn trong lòng chấn kinh. Lạnh nhạt nói ra, cũng là biết ngài bối cảnh không đơn giản, ta mới muốn hợp tác với ngươi. Vương Đại Đông cười nói, ta